Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, thích điên, người trúng kế, khụ khụ. Diệp Hiên che miệng, ho khan vài tiếng, trên mặt tái nhợt có một tia huyết sắc. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, đi cưỡng ép thi triển có thời gian pháp tắc lực tuế nguyệt thần thông. Chỉ là thụ một điểm vết thương nhẹ. Đã là may mà hắn thể chất cường hãn. Dù sao Diệp Hiên thể chất thế nhưng là này vị diện bên trong tuyệt vô cận hữu vô thượng thánh thể. Mặc dù gặp Diệp Hiên giống như bị thương, nhưng mọi người cũng không có loại kia cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Thần sắc ở giữa ngược lại khẩn trương hơn. Ai cũng biết Diệp Hiên cùng Lưu Ly Thánh Địa ở giữa đã là không chết không thôi trạng thái. Huống chi bây giờ lại liên lụy đến bên trong thiên vực. Thích điên làm sao có khả năng sẽ bỏ qua Diệp Hiên? Nhàn đại nhân làm sao lại buông tha Diệp Hiên? Không được, ta phải cấp tốc đánh giết thích điên cùng này tôn hư hồn pháp tướng. Nếu không một khi bên trong thiên vực người tôn giả kia đuổi tới, ta cầm triệt để lâm vào tuyệt cảnh, cho dù có hệ thống cũng không có bất luận cái gì nghịch chuyển khả năng. Diệp Hiên thần sắc vẫn bình tĩnh, nhưng cảm thấy nhưng là không ngừng tính toán. Khụ khụ, lại là vài tiếng ho khan vang lên, so với lúc trước nghe vào tựa hồ muốn nghiêm trọng hơn một chút. Chẳng lẽ Diệp Hiên thương thế rất nặng? Ý nghĩ này trong lòng mọi người chợt lóe lên, nhưng là như ma ảnh đồng dạng vung đi không được. Thích điên trong mắt bỗng nhiên hiện ra vẻ vui mừng. Nếu là Diệp Hiên thật bị trọng thương, hắn còn có thể thi triển ra vừa mới chiêu kia kinh khủng thần thông sao? Nhàn đại nhân tuy nhiên vẫn còn ở cùng tiểu hưu dây dưa, nhưng là chú ý lực nhưng là hoàn toàn đặt ở Diệp Hiên trên thân. Thương thế hắn không nhẹ, nhàn đại nhân trong lòng vui vẻ. Nếu là Diệp Hiên vô pháp tại phóng thích mới vừa thần thông, vậy hắn hoàn toàn không đáng để lo. Hắn bị thương, Nghe Thường Nhi cảm thấy căng thẳng, mãnh liệt cảm giác khẩn trương hướng về nàng trong nháy mắt đánh tới. Trong lúc nhất thời nàng chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều trở nên khó khăn. Diệp Hiên thân thể bất thình lình hơi hơi lung lay thoáng một phát. Tuy nhiên cái này lắc lư cơ hồ nhỏ khó thể nghe. Sau cùng Diệp Hiên thân hình vẫn như cũ thẳng tắp như kiếm. Cùng lúc trước không có gì khác biệt, nhưng cái này một tia lắc lư, nhưng vẫn là không có trốn qua mọi người ánh mắt. Hắn đang dáng chống đỡ. Tất cả mọi người trong lòng nhất thời hiểu rõ, nguyên lai Diệp Hiên thương thế đã rất nặng. Hắn hiện tại chẳng qua là đang dáng chống đỡ lấy, muốn dọa lùi bọn hắn mà thôi. Chúng thiên tài trong ánh mắt bắt đầu hiện ra nóng bỏng thần sắc, thích điên trên mặt vẻ mừng như điên càng tăng lên, nhàn đại nhân trong lòng càng thoải mái, chỉ có Nghe Thường Nhi nhưng là lạnh cả người, tinh xảo mặt tuyệt mỹ bàng phía trên, cơ hồ không có một tia huyết sắc, bất quá đám người vẫn như cũ không dám động, bọn hắn còn đang chờ, đợi đến Diệp Hiên thương thế lại thêm kịch một chút thời điểm, bọn hắn mới có thể xuất thủ. Diệp Hiên lạnh lùng ánh mắt chậm rãi theo trên mặt mọi người đảo qua. Một tia máu tươi nhưng từ khóe miệng của hắn chậm rãi trượt xuống. Chỉ bất quá hắn tựa hồ không có chút cảm giác nào. Nội thương, Diệp Hiên hắn tuyệt đối là thụ nội thương rất nặng. Trong lòng mọi người đã xác định Diệp Hiên là bị nội thương rất nặng. Suy nghĩ một chút cũng phải. Vừa rồi cái kia thần thông khủng bố như thế, Diệp Hiên bất quá là ích cung cảnh tu vi mà thôi. Cưỡng ép thi triển đi ra, nếu không chịu đến phản vệ mới là lạ. Chờ ngay tại lúc này, thích điên bây giờ đã hoàn toàn xác định, Diệp Hiên không có năng lực lại phóng xuất ra vừa mới chiêu kia thần thông. Không có kinh khủng thần thông, Diệp Hiên sẽ còn là đối thủ của hắn sao? Thích điên cho rằng không phải, cho nên hắn di chuyển, cổ tay lật qua lật lại ở giữa. Thích điên hai tay đã kết ấn, ánh sáng sáng chói từ trên người hắn hiện ra, trong hư vô phản âm từng trận, ma kha vô lượng ấn. Bên trên bầu trời, một cái màu vàng kim pháp ấn trong nháy mắt nện xuống. Pháp ấn phía trên tràn đầy thánh khiết khí tức, lục tự chân ngôn bao quanh quanh thân. Ta, nha, đâu, bá, meo, hồng, Diệp Hiên thấy thế, không thấy bất kỳ kinh hoàng nào. Trên mặt ngược lại lộ ra một tia trào phúng. Thích điên, ngươi trúng kế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,